Mặt mũi ở đâu vậy hả? Chỉ thấy Vũ Vô Cực mở miệng nói, không, ta trực tiếp dùng thứ kia đem thầy giáo Triệu cùng hưởng dụng. Đảm bảo thầy giáo Triệu sẽ ăn không hết. Thôi đi, Diễm Linh Cơ liếc mắt xem thường nhìn về phía Vũ Vô Cực nói, anh thực sự làm như vậy thì e rằng thầy Triệu cũng chẳng còn mạng nữa. Đến lúc đó chúng ta chẳng thể tiến vào học viện Sử Lai Khắc luôn. Mấy người nghe được hai người này nói chuyện thì theo đó ngẩn ngơ. Họ thực sự không hiểu được những lời mà ba người này nói chuyện. Giống như họ có thể dễ dàng chiến, thằng thầy Triệu không bằng ấy. Bất quá Vũ Vô Cực cũng nói không sai. Hắn quả thực có nhiều phương pháp chiến thắng Triệu Vô Cực song đều cực kỳ phiền phức. Một khi lộ ra sợ rằng phiền toái không ngừng. Nè, nè, Diễm Linh Cơ tiếp tục hỏi, chẳng lẽ anh không có cách gì khác sao? Cách thì nhiều bất quá sao, thương địch 800 tự tổn 1000. Vũ Vô Cực dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Hắn mở miệng nói, thầy giáo Triệu dù sao cũng là hồn thánh. Chúng ta cứ trực tiếp trổ hết tài năng là được, hắn không thể nào hạ tử thủ hoặc đem chúng ta loại bỏ. Đơn giản là muốn thử thách chúng ta mà thôi, toàn lực ứng phó có thể, thầy Triệu dù sao cũng là hồn thánh. Hắn lại nhắc lại đồng thời nói rõ chữ hồn thánh khá to để thầy Triệu có thể nghe thấy, thầy anh Tuấn tiêu sái như vậy hẳn luôn có phong phạm của cao. Nhân, một người có phong phạm của cao nhân sao có thể làm khó khăn đám hậu bối chúng ta được. Tây ra, Diễm Linh Cơ nghe thấy cũng khẽ mở miệng nói. Giọng nói tràn ngập mị hoặc vang lên làm cho người cảm giác toàn thân xương cốt rệu rã, thầy Triệu đúng là rất anh Tuấn lại tiêu sái. Từ trên người thầy Triệu em đã cảm nhận được quang mang cao thủ của thầy rồi. Đôi tai Triệu Vô Cực toàn bộ dựng lên, những lời này hắn hoàn toàn nghe lọt tai. Đồng thời bản thân hắn âm thầm gật đầu cho điểm tốt với mấy học viên này. Đến lúc đó hắn hạ nhẹ tay một chút sau đó âm thầm cho đám học viên này qua là được. Bất quá đang hí hửng, một âm thanh khó nghe vào tai Triệu Vô Cực, thầy Triệu rất đẹp trai, rất tiêu sái sao? Sao ta không thấy, hừ, một âm thanh lạnh lùng rơi vào tai đái Mộc Bạch lạnh cả người, Mộc Bạch ngươi có phải thiếu luyện tập hay không? Nhìn sang đám học viên mới tới, các ngươi đã bạn bạc nhau xong chưa? Cách chương,